Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, nguy cơ tới, truyền tống trận tổn hại. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn nguyên thủy nhất biện pháp lên đường. Có thể bay đi cũng nhanh một điểm, nhưng đại bộ phận thần mộc tộc tu vi đều tại linh đan kỳ trong khoảng. Bọn họ cũng không có nguyên lực hóa dược, cho nên lên đường thời gian sẽ trở nên tương đối chậm. Lâm Hiên cũng sẽ không quản bọn hắn. Hắn nghĩ bản thân đi tới là được. Nếu như theo chân bọn họ bộ hành nói, cần không sai biệt lắm thời gian một tuần mới có thể đến. 5 ngày thời gian phi hành nói, phỏng chừng chỉ cần hơn 1 ngày chút thời gian liền có thể đến. Lâm Hiên mang theo Liễu Thanh, Thanh đi ra phía ngoài, đồng thời ném câu nói tiếp theo đạo, cái truyền tống trận này đã không thể dùng. Các ngươi muốn đi trước nói, chỉ có thể tuyển chọn dùng bộ hành. Cái này tương đối nguy hiểm một điểm, sẽ thì tuyển chọn tìm một chỗ trốn đi, chờ thời cơ chín muồi sau đó mới đi ra. Chúng ta không có tuyển chọn trốn đi, chúng ta đi đều phải đi tới đến Thanh Thành Sơn. Liễu Thịnh ngữ khí kiên định, bọn họ cũng không muốn đàng hoàng trốn đi, nhất là khi nhìn đến cửu nhân ở bên ngoài lúc, trong lòng thế nào cũng sẽ không bình tĩnh. Vậy được rồi, hai chúng ta liền đi trước, đến Thanh Thành Sơn hội hợp. Lâm Hiên sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, nói với Liễu Thanh Thanh, Thanh Thanh, đến lúc đó có thể sẽ nhìn thấy tương đối huyết tinh tràng diện. Ngươi có hay không cảm thấy sợ? Không sợ. Chỉ cần thánh tử ở Thanh Thanh sẽ không sợ. Thậm chí để cho Thanh Thanh hỗ trợ. Vô luận là chuyện gì, Thanh Thanh đều có thể nghe. Liễu Thanh Thanh siết chặt khoác ở Lâm Hiên tay, nghiễm nhiên coi hắn là làm thân nhân mình, thậm chí là cái thân ca ca. Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, cùng Liễu Thanh Thanh kiên quyết mắt đối mắt, chợt ôn hòa nói, làm khó dễ ngươi, chỉ cần mang Liễu Thanh Thanh đi qua, tất nhiên sẽ gặp phải chém giết, Liễu Thanh Thanh nhất định sẽ gặp phải tàn khốc hiện thực. Hắn rõ ràng Liễu Thanh Thanh chưa từng thấy qua nhiều lắm loại chuyện này. Khi nhiều lắm loại này giữa người và người chém giết lúc, nhất định sẽ cảm thấy thế giới bên ngoài cực kỳ hắc ám. Hắn cũng không muốn để cho Thanh Thanh tiến nhập cái thế giới này. Nhưng trừ phi không được tiếp xúc, bằng không tuyệt đối sẽ gặp phải, thậm chí càng xuất thủ giúp một tay. Lâm Hiên hiểu rõ Liễu Thanh Thanh nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay. Giống như là trước đó xuất thủ đối phó Lương Bình, không có nửa điểm lưu tình. Nói đập thì đập, nói trắng ra Liễu Thanh Thanh chính là lấy Lâm Hiên làm trung tâm. Thật coi hắn là làm bản thân thánh tử mà nói. Để cho nàng làm những gì thì làm cái đó. Hắn không có tiếp tục rong dài cái gì. Phượng Hoàng chi lực tràn đầy toàn thân. Một cổ lửa nóng cảm giác từ thân thể đi bốn phía tỏa ra. Trong nháy mắt để cho chung quanh nhiệt độ đề thăng hơn 10 trình độ. Thân là mộc thuộc tính Liễu Thanh Thanh khẳng định cảm thấy khó chịu. Dù sao hai người khắc chế lẫn nhau, chỉ là từ cảm giác cũng rất khó chịu. Thánh tử, ngươi tại sao có thể có hỏa thuộc tính nguyên lực? Liễu Thanh Thanh hiển nhiên rất khiếp sợ. Trước đó nàng là xem qua Lâm Hiên thi triển, nhưng không nghĩ tới sẽ có song trọng thuộc tính. Nàng thật đúng là cho rằng Lâm Hiên chính là cùng bản thân như nhau, chỉ có mộc thuộc tính thể chất, không nghĩ tới còn có hỏa thuộc tính thể chất. Hai người tuyệt nhiên bất đồng, vẫn là khắc chế lẫn nhau. Tóm chặt ta, Lâm Hiên không có quá nhiều giải thích. Liễu Thanh Thanh đưa tay ôm lấy hắn, lại phát hiện cái này nhiệt độ đối với mình không có nửa điểm ảnh hưởng. Đây đều là bị hắn cho đơn giản cách ly xuống, chắc chắn sẽ không cảm giác được cái gì lửa nóng. Nhưng phát ra nhiệt lượng vẫn là để cho nàng cảm giác được không được thoải mái. Không thoải mái thì khó chịu. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cái gì đó, cũng sẽ không buông tay ra. Sau đó Lâm Hiên đạp chân xuống, phía sau Phượng Hoàng Vũ Dực rất nhỏ run lên, hóa thành một đạo hỏa quang đi không trung bay đi. Chung quanh hỏa quang loáng thoáng hóa thành một con Phượng Hoàng, trên không trung cực nhanh bay lượn đợi. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến Thanh Thành Sơn, cũng chỉ có thể dùng phi hành. Hắn cũng không muốn tiết kiệm một chút năng lượng, thầm nghĩ nhanh lên một chút đến Thanh Thành Sơn. Chỉ có trước lúc này, hắn nghĩ lúc trước đi một chuyến Lâm gia, muốn nhìn một chút nơi đó còn có ai hay không đình ở lại nơi đó. nếu như còn có lời, phải cứu ra mới được. Yến gia phản công rất đột nhiên, có chút không hề chạy thoát rất bình thường. Huống hồ dọc theo đường đi đều là tiện đường, cho nên tiện thể đi qua xem vài lần. Lục soát thoáng cái, Lâm gia truyền tống trận phải là phụ cận đây. Một cái hư linh kỳ cường giả trưởng lão Yến Trung, ánh mắt sắc bén quét mắt trước mắt cánh rừng rậm này. Phóng tầm mắt nhìn tới cây cối đều bị chém đứt, còn lại chính là khắp nơi trụi lùi. Ở Yến gia trưởng lão ra lệnh một tiếng, ở bên cạnh hắn mười mấy linh đan kỳ người tu luyện nhanh chóng đi chung quanh lục soát lên. Vô luận là cái góc nào đều tỉ mỉ lục soát lên, không có bỏ sót cái góc nào. Khu vực này tràn ngập đều là khí sơ xác tiêu điều. Những người này vẻ mặt đều là hắc khí, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra bạo quân. Trong lòng đất, cảm ứng được bên ngoài truyền tống trận mặt tình huống, trốn ở dưới đất cung điện trong các đệ tử tâm một mảnh khủng hoảng. Trên mặt đều là thất kinh vẻ. Đối với tình huống bên ngoài rất khủng hoảng, bọn họ trước đó muốn chạy trốn ra đi, lại phát hiện bên ngoài có người, cho nên nhanh lên trốn vào đến, đồng thời cũng bị bọn họ phát hiện ra. Hiện tại mà bắt đầu điên cuồng tìm tòi, chỉ cần có thể tìm được truyền tống trận, sau đó lại bỏ xuống phía sau, là có thể truyền tống vào đến một lưới bắt hết. Trưởng lão, chúng ta trốn ở chỗ này an toàn sao? Một tên trong đó đệ tử dò hỏi, chắc là không thành vấn đề. Chỉ cần không đem truyền tống trận tìm cho ra, bọn họ cũng sẽ không phát hiện dưới đất này cung điện. Hơn nữa còn cần loại bỏ thật lâu thời gian. Lâm Trường Thiên nắm thật chặt trong tay kiếm. Lời tuy như vậy hắn vẫn cảm thấy rất khẩn trương. Đợi dưới đất cung điện không hề thoát đi đệ tử có hơn 20 cái. Đều là Lâm gia tương đối nhỏ yếu đệ tử. Còn như những đệ tử khác sớm đã không còn nữa trong lòng đất cung điện. Bọn họ nhóm này là từ bên ngoài trở về, trừ hỏi thăm tình báo bên ngoài, chính là nghĩ lấy đi ít đồ, ai biết bị phát hiện. Đối mặt cái này có chuyện xảy ra không thể làm gì khác hơn là trốn vào trong lòng đất cung điện, không dám đi ra ngoài, ai biết còn sẽ có người qua đây lục soát. Bọn họ hiện tại là có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, thông qua một khỏa thủy tinh thấy rõ tình huống bên ngoài. Đang tìm rất lâu phía sau, rốt cuộc tìm được bọn họ chỗ trên truyền tống trận. Trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một tên trong đó đệ tử khẩn trương nói ra. Lâm Trường Thiên trên mặt vô cùng lo lắng, thật sâu thở dài nói. Là họa thì tránh không khỏi a. Khả năng này chính là chúng ta đại kiếp a. Hắn đồng dạng là khó thoát một kiếp. Tu vi mới là hóa đan kỳ trình độ. Thật muốn trốn nói, chỉ có rất yếu ớt cơ hội chạy trốn. Nhất là những đệ tử trẻ tuổi này khó có thể chạy trốn. Tu vi cao nhất cũng liền linh đan kỳ. Đối mặt bên ngoài tùy tùy tiện tiện chính là một hóa đan kỳ mà nói, giống như lấy trứng chọi đá. Rất nhanh bọn họ liền thấy truyền tống trận bắt đầu bị phá trừ. Một chút quang mang ở trên truyền tống trận sáng lên. Đây chính là mắt trận bị tìm ra. Còn lại chính là truyền tống vào đến. Xem ra chúng ta vẫn bị tìm được, chúng ta từ một người truyền tống trận trốn. Lâm Trường Thiên không thể làm gì khác hơn là tuyển chọn mặt khác cái truyền tống trận chạy đi. Chỉ cần chờ có người truyền tống vào đến, lập tức từ mặt khác cái truyền tống trận chạy đi. Có thể trốn bao nhiêu chính là bao nhiêu. Trong lòng đất cung điện không chỉ một truyền tống trận, nhưng truyền tống trận đều là ở phụ cận. Cho nên truyền tống sau khi ra ngoài sẽ lập tức bị phát hiện. Hy vọng lần này chúng ta có thể chạy thoát một bộ phận. Ít nhất phải đem tại đây tin tức cho truyền đi. Nếu không, kháng ma liên minh thì nguy hiểm. Lâm Trường Thiên cắn chặt hàm răng. Hắn lo lắng nhất không phải bỏ mình, mà là có tin tức không hề truyền đi. Chỉ là bây giờ không có bất luận cái gì trợ giúp, cũng khó mà có trợ giúp qua đây. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vote convert by. King Killer, hết chương.